Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Hắc Ám Linh Sơn. Lườm liếc mắt một chỗ thuận chảy xuống thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều là đường huyền minh, cảnh tượng như vậy đầy đủ để người điên cuồng, nhưng đường huyền minh chỉ là hơi bĩu môi, lẩm bẩm. Phật môn thánh địa còn có chụp phim kinh dị đặc hiệu a. Dọc theo Linh Sơn tiếp tục tiến lên một trận, đường huyền minh nhìn thấy một tòa to lớn cửa đá. Cho dù cửa đá đã rách rách dưới dưới, nhưng y nguyên có thể tưởng tượng năm đó huy hoàng thời kỳ tràng cảnh. Cửa đá trạng thái rất đặc thù, tức cũng đã rách rách dưới dưới, y nguyên ngăn cách hết thảy thanh âm. Đường huyền minh ở phía ngoài không phát hiện được chút nào dị thường, mà trái tim của hắn chỗ bản thể điều này có thể loáng thoáng phát giác được oán khí ngút trời. Loại Phật Đà, yêu ma phẫn nộ gào thét thanh âm càng phát rõ ràng. Tôn Ngộ Không cái kia một đời âm thanh, ta lão tôn cả đời này, không cầu đời sau, đinh tai nhức óc, phảng phất liền tại vang lên bên tai. Nhưng nhìn kỹ lúc, hết thảy lại biến mất. Cái này một cái phế phẩm cửa đá ngăn trở hết thảy người quan sát ánh mắt. Cũng làm cho Linh Sơn hết thảy bị phong ấn. Không ai có thể biết được trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Phía sau cửa chính là Đại Lôi Âm Tự cùng trong truyền thuyết Bát Bảo Công Đức Trì. Bạch Long Mã chính là ở trong đó thuế biến. Chân chính trở thành tiên thần Bồ Tát. Đáng tiếc, đường huyền minh vừa xài bước qua cửa đá, cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm lại, không có có vô cùng vô tận Phật quang, ngược lại có đào thiên ma khí cùng yêu khí, Phật môn thần thánh nhất chi địa tuyệt không thần thánh thuần túy. Ngược lại đáng kinh đáng sợ, hư không bên trong khắp nơi đều là đen nhánh không lường được khe hở. Mãnh liệt cuồng phong như là cự long. Cuồng mãnh gào thét, cái kia như là nắm giữ linh tính, ngưng tụ thành một đầu lại một đầu cự long, lại hình như một đầu lại một đầu gông xiềng, vòng quanh Linh Sơn trung tâm nhất chuyển động, mà tại cái kia trung tâm nhất, không phải trong truyền thuyết chí thần chí thánh Linh Sơn, mà là một đầu thông thiên triệt địa côn sát trên dưới hai đầu đều có kim cô. Vô số nhỏ bé lôi điện vòng quanh cái kia một cây thông thiên triệt địa côn sát. Một đóa lại một đóa màu xanh hoa sen tại cái kia cây côn sát bên cạnh nở rộ mặt tàn lùi. Hoa sen trung tâm, có chân thực vũ trụ tinh thần tại chuyển động, không ngừng sinh ra sau đó hủy diệt. Đường huyền minh chỉ là nhìn liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Còn ở vào ngoại cảnh cấp độ hắn căn bản không có biện pháp tiếp nhận cái kia ẩn chứa trong đó. Lượng lớn quy tắc cùng pháp tắc kia là tại mệnh kỳ không có xuất hiện trước đó phiến thiên địa này ở giữa nhất là buông thả cương. Mãnh sức lực, Linh Sơn hủy diệt trước đó bạo lực nhất một côn, nơi trái tim trung tâm bản thể thì không ngừng nhìn chăm chú hư không. Xem xét tỉ mỉ một côn đó lưu lại lạc ấn. Loại cao cấp nhất thần công bảo điển lưu lại chính là tốt nhất lý luận. Mà bây giờ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lưu lại một côn này đây là tốt nhất làm mẫu. Ví dụ tốt nhất, để trái tim bản thể chỗ đường huyền minh được lợi rất nhiều. Phương thế giới này cũng không phải chuyên môn đùa bỡn quy tắc. Đồng dạng có lấy lực phá pháp, bạo lực san bằng hết thảy tồn tại. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quả nhiên danh bất hư truyền, bản thể thấp giọng thở dài, mà hư không bên trong, cái kia vạn cổ trước đó lưu lại lạc ấn như cũ tại quanh quẩn. Ta lão tôn cả đời này, không tu kiếp sau, cái kia một tiếng không ngừng ở trong núi quanh quẩn, tầng tầng lớp lớp vạn cổ đến nay đều là như thế. Đường huyền minh nghe, thậm chí có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phảng phất thấy được thời đại này đại đế, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng, tung hoành vô địch, không tu kiếp sau, nhưng không thành bỉ ngạn, chung quy là người khác quân cờ. Trước mặt đen kịt, không mang ánh nắng, trồng chất hắc ám để lòng người rất sợ hãi. Mà hắc ám bên trong ẩn giấu đi một đầu lại một đầu đen kịt, khe hở càng làm cho người trong lòng run sợ, trừ phi là pháp thân cấp bậc nhân vật, bằng không thì cho dù ngoại cảnh đỉnh phong gặp được cái kia loại khe hở đều sẽ bị tại chỗ nuốt hết. Chẳng biết rơi vào phương nào thế giới, khe hở bên trong thổi ra cương phong, thậm chí tại đường huyền minh trên thân cọ sát ra nhỏ bé hoa. Nhưng đường huyền minh không để ý, năm đó nơi này thậm chí có bỉ ngạn cấp bậc nhân vật tham dự chiến đấu. Lưu lại chiến đấu dư ba, cho dù kinh lịch vạn cổ, y nguyên cực độ khủng bố, hắn có thể ở đây bình thường tiến lên, đã là nắm a nan phúc. Con đường quanh co, tại linh sơn dạng này di tích bên trong, cho dù là đường huyền minh cũng không dám khinh thường. Lắc lắc ung dung đi gần nửa canh giờ, đều không có phát hiện chút nào dị dạng, không có thi hài, không có bảo vật mảnh vỡ, cũng không có trong truyền thuyết đại lôi âm tự. Hô, đường huyền minh ánh mắt ngưng lại, sơn phong gào thét, ở giữa trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tôn đại hán mặt đen. Nồng hậu dày đặc yêu khí có thể làm cho ngoại cảnh trở xuống nhân vật đều ngạt thở. Theo nhân loại tu hành cấp độ, là một tôn vượt qua đệ nhất thiên thê tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ là đại hán mặt đen ánh mắt vô hồn, thân thể cùng trên mặt đã xuất hiện không ít hư thối vết tích. Trên thân còn có từng tầng bộ lông màu xanh. Đã chết đi nhiều năm, trở thành một đầu không vào lục đạo luân hồi cương thi. Vạn năm già bánh trưng a. Tra ra tình huống về sau, đường huyền minh ngược lại bình tĩnh trở lại. Đại hán mặt đen ngốc ngây ngốc đứng tại phía trước, không có động tác, nhưng hắn đã ngăn ở lên núi đại lộ bên trên. Muốn lên núi tất nhiên muốn từ hắn bên người đi qua. Muốn gặp Phật Đà Bồ Tát, trước dùng hai đầu yêu quái luyện tay một chút, cũng không tệ. Đường huyền minh chậm rãi tiến lên, không tránh không né. Khi tới gần cái kia đại hán mặt đen trong vòng một trượng thời điểm, nguyên bản ánh mắt vô hồn đại hán mặt đen con ngươi một chút trở nên đỏ như máu. Đãi ngày yêu khí cổn đáng, hình thành nồng hậu dày đặc mây đen. Bình thường mới vào bên ngoài cảnh nhân vật đối mặt lần này đáng sợ uy thế đều muốn trong lòng run sợ, bồ đoàn giống nhau bàn tay duỗi ra, liền muốn đem đường huyền minh đầu giống như dưa hấu đẩy ra. Tại nó cảm ứng bên trong, nhân vật trước mặt khí huyết dồi dào, nhưng thực lực lại là thấp, là tuyệt đỉnh thuốc bổ. Tôm tép nhãi nhép, đường huyền minh bên hông trường đao tự động ra khỏi vò, nhảy vào trong tay, nguyên bản thâm bất khả chắc, như là giếng cổ giống nhau khí tức, đột nhiên bộc phát. Nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng trung thiên, pháp tướng cùng nhục thân sơ bộ dung hợp, cho nhục thể của hắn rát lên tầng một kim quang, như là một tôn Phật Đà. Sau một khắc, hắn liền muốn đem trước mặt đại hán mặt đen đưa vào luân hồi. Mà đúng lúc này, kinh biến đột nhiên phát sinh, đại hán mặt đen cái kia bồ đoàn một giống như bàn tay khổng lồ lập tức dừng lại. Trong con mắt máu ánh sáng màu đỏ biến hóa, một lần nữa trở nên trống rỗng, tựa hồ lập tức đã mất đi sở hữu thần trí. Đường huyền minh đều sửng sốt một chút, không rõ ràng vì sao lại phát sinh biến hóa như thế. Mà trước mặt hai mắt trống rỗng đại hán mặt đen trong hốc mắt cái kia con người trống rỗng chuyển. Bỗng nhúc nhích, cực nhanh lườm liếc mắt đường huyền minh trường đao trong tay. Cái kia nguyên bản giơ lên bồ đoàn giống như đại thủ chậm rãi thu hồi. Tại đường huyền minh ánh mắt nghi hoặc bên trong, tại cái kia dài mãn màu xanh thì lông ngực đè lên. Nó tựa hồ muốn nói, ta chỉ là nghĩ cào ngứa, cũng không muốn đánh nhau. Lạch cạch, trải qua vạn năm, nguyên bản đã dần dần hư thối thân thể không chịu nổi tay phải lực lượng. Đột nhiên rơi xuống một khối lớn huyết nhục, lộ ra trống rỗng bộ ngực, trang diện lập tức ngưng kết, đại hán mặt đen tựa hồ cũng cứng đờ. Sau đó tại đường huyền minh nghi ngờ trong mắt, giống một cái rỉ sét người máy, từng chút trượt đến bên cạnh, tránh ra đại lộ, thấy Đường Huyền Minh còn ngốc tại chỗ. Đầu này không có chút nào cốt khí yêu quái cương thi hai mắt đột nhiên cứng đờ. Đã mất đi sở hữu thần quang, ngoẹ một đầu, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hắn cử động như vậy ngược lại để Đường Huyền Minh tới điểm hứng thú. Cũng thong thả rời đi, một chút xíu đi gần cái kia cương thi. Hắn có thể cảm giác được, theo hắn đi vào, cương thi khí tức càng phát khẩn trương. Nhưng nó y nguyên không nhúc nhích, nằm trên mặt đất giả chết. Đường Huyền Minh đến điểm ác thú vị, ngoẹo đầu đánh giá đầu kia đang giả chết cương thi, sau đó đột nhiên ngồi xuống. Đại hán mặt đen khí tức lập tức khẩn trương đến cực hạn, tay phải ngón tay khẽ nhăn một cái, sau đó sau một khắc liền triệt để bất động, bởi vì Đường Huyền Minh đao đã gác ở trên cổ của nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?